Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu. Chương 296. Góc truyện audio.com. Ngoại trừ một số đặc điểm riêng, ở những khía cạnh khác, Bạch Nhuận Trạch gần như giống Bạch Ân như đúc. Vậy nên ông không hề bất ngờ trước hành vi phản kháng quyết liệt này của nó. Ông đã nói với vợ trước từ sớm, cách giáo dục của cô đối với Bạch Nhuận Trạch có vấn đề. Cô ta cứ khư khư cố chấp nên mới dẫn đến hậu quả hôm nay. Dù không có Evan, Bạch Ân cho rằng chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. Đến nước gì, Bạch Ân vừa dẫn Trịnh Hòa vào trong sân thì thấy Bạch Nhuận Trạch đâm đầu đi tới. Ông biết thằng bé cố tình đi ra đón mình, ngẫm lại, gần đây Trịnh Hòa hay nhắc mình phải làm dịu đi mối quan hệ cha con, đang định hỏi thăm xem nó ở nước gì thế nào, thì Bạch Nhuận Trạch mở lời trước. U giờ, ông già, giờ ông vẫn bao dưỡng cái anh chàng xấu xí này à, đúng là càng già khẩu vị càng tệ. Bạch Ân cảm thấy, vụ làm dịu mối quan hệ cha con cứ để sau đi. Cách chương.